Tiểu bài thỏ Vương Phi, ác bá Vương Gia Cút. Chương 127. Góc truyện audio.com. Nam Vân công chúa chân trước mới vừa đi, sau lưng Lý Như Phong tới đây. Nhìn thấy bọn họ, mâu quang của hắn chuyển động, cố ý dừng trên người Bộ Nhu Nhi một hồi. Sau đó cúi đầu, vù vù, nhìn thấy hắn, Bộ Nhu Nhi vội vàng liền nhẹ nhàng thở ra. Kia nhất định là ảo giác. Nhất định là vậy, người Hoàng Phủ Nam Ninh yêu trước sau vẫn là người trước mặt nha. Hắn làm sao có thể đột nhiên thay đổi, đối với nàng xem trọng, nhưng lại vì nàng mà cùng muội muội ghen. Đây là chuyện không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vừa rồi hết thảy đều là nàng đang nằm mơ, đều là ảo giác, mà nhìn thấy người này xuất hiện, Hoàng Phủ Nam Ninh sắc mặt cũng ngay lập tức khôi phục bình thường. Vội vàng gật đầu, Như Phong, ngươi tới vừa vặn, Thất Vương Phi ở bên ngoài có phải hay không? Gọi người mang nàng ta tiến vào. Được, Lý Như Phong hiểu ý gật đầu, quay đầu với hai tên nô bộc nháy mắt, tiếp theo Thất Vương Phi đã bị mang vào. Lúc nhìn thấy nữ nhân hiện tại, Bộ Nhu Nhi bị dọa suýt nhảy dựng, đây là Thất Vương Phi ngày đó cao quý sang trọng sao? Chỉ thấy nữ nhân trước mắt, nàng bị hạ nhân dắt vào. Đúng vậy, chính là dắt vào, hai tên nô bộc, kèm hai bên, kéo theo cánh tay nàng, đem nàng mang vào, nhẹ buông tay, liền nghe được bùm một tiếng, người rơi xuống đất thật mạnh, lại tập trung nhìn vào, liền phát hiện quần áo nàng tả tơi, búi tóc hỗn độn, khuôn mặt xinh đẹp cũng bẩn không chịu nổi, trên người cơ hồ nhận thức không ra tướng mạo sẵn có. Bộ Nhu Nhi cẩn thận đánh giá người nàng một chút. Có thể khẳng định, trên người nàng ta đầy vết roi. Nói cách khác, nàng ta một thân lôi thôi. Đều là Nam Vân công chúa tạo gây ra sao? Dùng roi, nhịn không được líu lưỡi. Nhìn không ra, tiểu nha đầu kia thì ra lợi hại như vậy. Đồng thời dưới đáy lòng mừng thầm. Hoàn hảo khi chính mình hành động rất nhanh. Bằng không, chính mình có thể cũng giống người trước mắt này. Nhưng mà, lặng lẽ đảo mắt, nhìn xem Hoàng Phủ Nam Ninh cùng Lý Như Phong, hai người kia nhìn thấy nàng ta như vậy nhưng không có phản ứng gì. Thậm chí, Hoàng Phủ Nam Ninh thản nhiên liếc mắt nhìn nàng ta lướt qua, rồi quay lại ngồi xuống, lại vừa nhấc mắt, ánh mắt dừng ở trên người Bộ Nhu Nhi. Bộ Nhu Nhi, lại đây ngồi xuống, vâng, vội đáp lời, Bộ Nhu Nhi bước đi đến bên hắn ngồi xuống. Mà một bên kia, không cần phân phó, Lý Như Phong đã chính mình tìm được vị trí ngồi xong. Sau đó, Hoàng Phủ Nam Ninh trầm giọng, Thất Vương Phi, người thật to gan, ô ô, đáp lại lời hắn, chỉ là tiếng khóc nức nở. Hoàng Phủ Nam Ninh nhướng mày, đem nàng đứng lên, dạ, hai gã nô bộc lại tiến lên, đem người nàng nâng lên. Nhìn mặt của nàng, Hoàng Phủ Nam Ninh tiếp tục bình tĩnh quát hỏi. Thất Vương Phi, ngươi thật to gan, khi dễ Vương Phi của bổn Vương không đủ, ngươi còn dùng lời nói lừa gạt Vân Nhi, muốn mượn đao giết người, làm cho muội ấy dùng roi tới giết Vương Phi của bổn Vương. Đối mặt với tiếng quát hỏi, Thất Vương Phi cắn răng cười lạnh, thì sao, nữ nhân này, ta đã sớm xem không vừa mắt, làm càn, lập tức mâu quang tối sầm lại, Hoàng Phủ Nam Ninh lớn tiếng quát. Bùm, lập tức, hai tên nô bộc tay mềm nhũn, Thất Vương Phi trong tay bọn họ rơi xuống, ngã thật mạnh trên mặt đất, ô tiếng nức nở, đau đớn lại truyền đến, Thất Vương Phi chậm rãi quay đầu lại, các ngươi, hai cẩu nô tài các ngươi, dám đối với ta như thế, chờ xem ta dạy dỗ các ngươi như thế nào, ngươi vẫn nên xem bổn vương xử lý ngươi như thế nào. Hừ lạnh một tiếng. Hoàng Phủ Nam Ninh lạnh lùng liếc qua, Thất Vương Phi thân thể lập tức run lên, lại chậm rãi quay đầu, nhìn Hoàng Phủ Nam Ninh vẻ mặt lạnh như băng, trong mắt nàng cũng đầy sợ hãi. Tứ Hoàng Huynh, ta, Nam Vân nàng vừa rồi đã muốn giáo huấn qua ta biết sai rồi, ngươi đã biết chính mình sai. Hoàng Phủ Nam Ninh cười lạnh, Thất Vương Phi vội vàng gật đầu. Nhưng mà, nếu biết bản thân phạm sai lầm rồi, vậy vì sao nàng còn làm chuyện thêm trầm trọng, mưu toán thông qua Nam Vân công chúa đến đối phó Minh Vương Phi. Bên kia, Lý Như Phong chậm rãi mở miệng, luôn luôn mang theo nụ cười yếu ớt ôn hòa, nhưng có một chút lạnh như băng. Huống chi, nàng nói Minh Vương Phi cùng bản quan có quan hệ, bản quan luôn kính trọng Minh Vương gia cùng Minh Vương Phi. Sao lại không có tự trọng, cùng Minh Vương Phi làm ra những việc đấy? Đúng là, Thất Vương Phi, ngươi cũng quá xem thường Lý Tướng cùng Vương Phi của bổn vương. Gật đầu liên tục, Hoàng Phủ Nam Ninh giọng điệu tràn đầy tức giận, Thất Vương Phi thân thể lập tức run lên lần nữa. Cách Trương,